đại ca thực sự là thủ đoạn thật hào phóng. Lôi Động cười. Về hỗn độn linh khí, tiểu đệ ta cũng chỉ là ở chỗ sâu nhất trong cửu u thâm uyên, đáy sông Minh Hà. Trong mê cung rắc rối phức tạp kia đã từng đoạt được một ít. Cô ý tiết lộ chút tin tức ra, để tiêu trừ lòng nghi ngờ của đối phương. A, Minh Hà, địa phương đó ta đã nghe nói qua. Tự hồ là nơi phi thường nguy hiểm. Ngay cả hóa thần cường giả xông loạn cũng có nguy hiểm. Không nghĩ tới, nơi đó còn sót lại một ít hỗn độn linh khí. Thâm uyên chi chủ Ô Địch Tư cũng là hơi giật mình. Có thì có đấy, số lượng quá ít đều bị một cây hỗn độn kim liên hấp thu. Lôi Động thành thật trả lời. Hỗn độn kim liên. Thâm uyên chi chủ lại có chút choáng váng, hồ đồ nói. Hiền đệ, ngươi vận khí dĩ nhiên tốt đến mức như vậy. Dĩ nhiên có thể ở đáy Minh Hà Cúc tìm được một cây hỗn độn kim liên. Dứt lời lại liếc mắt nhìn mấy nữ tử, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thảo nào, mấy đệ muội tuổi còn trẻ tu vi đã đạt đến cảnh giới như vậy. Nếu như là một cây hỗn độn kim liên thành thục cũng là chuyện đương nhiên. Hiền đệ, nói ngươi một thân tập hợp khí vận thật đúng là cũng không nói sai gì. Để ngu huynh đố kỵ a, đố kỵ. Đại ca, ngươi đạt được dị không gian tự hồ càng tốt hơn đi sao? Lôi Động cười hắc hắc, đè thấp thanh âm nói. Ngay cả hỗn độn kết tinh đều có thể đưa ra tặng. Nào có, nếu ngu huynh đem ngươi mời tới, khẳng định không thiếu được ngươi một phần thiên đại chỗ tốt. Thâm uyên chi chủ không ngờ tới Lôi Động dĩ nhiên đã suy đoán ra hắn đoạt được một dị không gian. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Lập tức lại cười sang sảng. Trong lòng cũng thầm nghĩ. Hiền đệ a hiền đệ. Tuy rằng ngươi vận khí không sai. Tuổi còn trẻ thành lập cơ nghiệp khổng lồ. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ngươi và lão huyện ảnh ma tộc đã chết giống nhau. Đều chỉ có thể vì đại ca ngươi làm áo cưới mà thôi. Mẹ nó cùng thâm uyên ác ma dối trá này xưng huynh gọi đệ cũng chỉ có Lôi Tiêu Tử có thể đảm nhiệm được. Đổi lại là ta làm e là không áp chế được ác tâm trong lòng, nhịn không được xuất khẩu châm chọc. Trong Tiềm Long Quân quân trang chỉnh tề. Bương. Quy. Quy. T. Gơn. A. Tráng hán mặc hắc giáp. Thô lỗ mà anh vũ. Hướng một binh sĩ hình dáng thon dài. Dùng thần niệm truyền âm nói. Lão huyện. Con rể này của ngươi bản lĩnh không nhỏ a. Trong khoảng thời gian ngắn. Dĩ nhiên bồi dưỡng ra một chi quân đội xuất sắc như vậy. Cho dù lão ma ta chống lại, không muốn chạy trốn mà nói cũng là giữ nhiều lành ít. Tên binh sĩ hình dáng thon dài đứng bên cạnh kia. Cho dù là quanh thân giáp trụ, cũng khó có thể hoàn toàn che giấu khí tức nho nhã nhàn nhạt trên người hắn. Cũng là dùng thần niệm ba động truyền âm nói. Lão ma, sở dĩ nói ngươi chỉ là một đời hào kiệt, không thể coi như một đời anh chủ. Lấy tư chất và thực lực của luyện ngục ma tộc nhà ngươi, nếu như ngươi đủ năng lực một chút, đã sớm có thể lớn mạnh thực lực bản thân, thống nhất luyện ngục vực. Uy uy, lão ủy ngươi nói ta mà không biết đỏ mặt a. Tráng hán kia không phục truyền âm nói. Lão tiểu tử ngươi cũng không phải cùng minh vực tam tộc đánh rất nhiều năm cũng vẫn không thể thống nhất được sao? Luận sự, nói con rể nhà ngươi thật đúng là có bản lĩnh, tương lai hắn đến tộc cùng có thể tới trình độ nào? Ta không biết, nhưng khẳng định so với hai chúng ta càng cường đại hơn. Binh sĩ vóc người thon dài kia cũng có chút cảm khái nói. Năm xưa tiểu tử này vẫn là kim đan kỳ, liền dám cùng ta hô hoáng. Chẳng những đem u minh tinh hoa của ta lấy đi hơn phân nữa, ngay cả một ủy đế cuối cùng cũng bị hắn giết chết. Hiện tại ngẫm lại, tiểu tử này thật đúng là không thể tưởng tượng. Gan lớn cũng lợi hại. Ha ha, nguyên lai khi hắn kim đan kỳ, ngươi đã chịu thiệt thòi của hắn. Tráng hán trong lòng thoáng cái cân đối. Hắc hắc, chuyện tốt a, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Ta khi chịu thiệt trên tay hắn, hắn đã là nguyên anh cao giai. Từ nơi này chứng minh ta so với ngươi mạnh hơn. Ngươi là lô giống cái rắm chó không thông gì. Nói chung ta chính là so với ngươi mạnh hơn. Người bên ngoài đâu ngờ tới, ở trong Tiềm Long Quân quân dung nghiêm chỉnh này, đột nhiên ẩn giấu một vài tồn tại cường đại dị thường. Mà cường đại nhất trong đó, hai vị không hề so với Thâm Uyên chi chủ kém hơn. U Minh Hủy Đế và Luyện Ngục Ma Vương lại cam tâm tình nguyện ở bên trong giả mạo một tiểu tốt. Nếu là truyền ra ngoài, e là Thâm Uyên chi chủ kia hiện tại lập tức co giò chạy trốn trước. Khiến kẻ khác kinh khủng nhất là hai người có thể nói là tồn tại cao nhất lục vực Cửu Châu dĩ nhiên đang thảo luận làm sao bị Lôi Động hãm hại lừa gạt. Ở trong tay hắn chịu thiệt thòi. Nếu là truyền ra e là sẽ khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt. Lúc này Thâm Uyên chi chủ cũng đang dùng thân niệm nhìn quét hủy quân mạnh mẽ và Tiềm Long quân của Lôi Động. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ bội phục. Thật cao hơn. U Vinh Quy Quy Nương Gơn Nương Ờ Rằng Hiền đệ, Ngô huynh chịu phục a. Ngươi dĩ nhiên có thể đào tạo ra quân đội lợi hại như vậy. Nếu không có thực lực mạnh, lại huấn luyện cực kỳ có cá. Hắn đương nhiên vui vẻ. Ngày sau, ở trong mưu tính của hắn, những quân đội quân trang chỉnh tề này đều là dưới trướng Ô Địch Tư hắn. Đến lúc này, Thâm Uyên chi chủ thậm chí đang bắt đầu tính toán. Có phải muốn lưu lại tính mệnh của vị hiền đệ này không? Dùng vài thứ hiếp bức hắn đến ban trợ mình huấn luyện quân đội. Hiền đệ này thật đúng là nhân tài a, so với kia thần hy vương ngu ngốc kia cường đại hơn nhiều lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 982 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 982 xảo trá vơ vét tài sản. Thượng trên thực tế, trừ phi hiện tại đại quân của Thánh Diệu Vương tiếp cận, Thâm Uyên chi chủ đều nhanh quyết định làm sao chiếm đoạt hiền đệ này. Bất quá tình thế hiện tê a quy quy y cương u nương gơn không quá mức lạc quan. Ảnh ma tộc vô liêm sĩ kia dĩ nhiên nghĩ biện pháp ban trợ thiên không chủ thành đến Thâm Uyên, lại bắt đầu hoạt động khắp nơi, lôi kéo những tê hơn a mương u y e nương bộ tộc không phục hắn. Trước đây cho dù Thâm Uyên chi chủ hy vọng và thực lực, lại thêm Thánh Diệu Vương ở phía sau trợ trận, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cho hỗn đảng kia lôi kéo một nhóm thực lực không nhỏ. Hiền đệ a hiền đệ, đừng trách ngu huynh trước bắt ngươi làm pháo hôi. Trong lòng Thâm Uyên chi chủ cười nhạt không ngừng, mà Lôi Động lúc này cũng đang cười thầm. Trong lòng đồng dạng đang thầm nghĩ, đại ca a đại ca, ngươi lưu lại một mảnh cơ nghiệp này, tiểu đệ sẽ giúp ngươi hảo hảo thủ hộ. Theo Lôi Động đem quân đội và thành viên trung tâm của mình giới thiệu cho Thâm Uyên Chi Chủ. Sau đó, Thâm Uyên Chi Chủ cũng bắt đầu hướng Lôi Động biểu diễn một chút thành viên tổ chức của hắn. Đây là vấn đề tất nhiên. Bằng không, hắn làm sao có thể dưới Lôi Động thực lực không tầm thường, bày ra địa vị chủ đạo trong minh ước của mình. Hiền đệ, vị này chính là chiến tướng đắc lực dưới trướng của ta. Na già tộc biết nhuối ti. Nàng có huyết thống già hoàng tộc phi thường thuần khiết. Thâm Uyên Chi Chủ dẫn đầu giới thiệu, đó là một nữ xà yêu cao 3-4 trượng, thân người đuôi rắn. Na già tộc. Lôi Động cũng sớm nghe tiếng như sấm dậy. Trong Thâm Uyên, trừ Thâm Uyên ác ma ra, một trong chủng tộc chiến tranh tiếng tăm lừng lẫy. Thập phần kỳ lạ là, khi Na già tộc mới sinh, chỉ là thân người đuôi rắn, có hai cánh tay. Nhưng theo tu vi không ngừng đột phá, cho đến hóa thần cấp, sẽ lại dài ra hai cánh tay nữa, trở thành nạc già 4 cánh tay. Lôi Động hướng kẻ đó nhìn lại, liền thấy một cổ áp lực bưu hãn tràn ngập khí tức giết chóc đập vào mặt mà đến. Cho dù là Lôi Động thần niệm cường đại cũng hầu như chống đỡ không được. Trong lòng thầm nghĩ, Na già nhất tộc này thật đúng là danh bất hư truyền. Chỉ bất quá, nguyên bản Na già tộc và Thâm Uyên ác ma nhất tộc thuộc về chủng tộc nước giếng không phạm nước sông. Nhưng không ngờ tới, Na già tộc dĩ nhiên cũng bị Thâm Uyên Chi Chủ thu phục. Có người nói, Na già tộc này tự hồ có hai hóa thần. Biết nhuế ti hiển nhiên chỉ là một trong đó. Cũng không biết một người khác có bị bắt phục hay không. Hơn nữa, có người nói Na già nhất tộc có 100 vạn tộc nhân. Tuy nói 100 vạn tộc nhân này chất lượng cùng dược thần tộc xa xa không thể đánh đồng, nhưng cũng được coi là một cường tộc. Thâm Uyên hoàn cảnh người người đều là binh sĩ, không nuôi kẻ rảnh rỗi. Tùy tiện đều có thể lôi ra hơn 10 vạn quân lực, rất lợi hại. Lôi Động và nàng gặp qua, sau đó Thâm Uyên Chi Chủ lại bắt đầu giới thiệu. Hai vị này đều là nhân tài mới xuất hiện của bản tộc. Ô một, ô thạc, hiện tại cùng như nhau, đều là đại tướng ác ma nhất tộc dưới trướng Ngô Huynh. Lại nhìn hai Thâm Uyên ác ma, đều là hóa thần sơ giai, khí tức cũng không phải quá mức vững chắc. Rất hiển nhiên, bọn họ và Uyển Ngôn giống nhau, đều là mới tiến giai không bao lâu. Đây cũng là nên có. Thâm Uyên Chi Chủ loại dị giới tài nguyên phong phú, hỗn độn kết tinh, không có khả năng không dùng để bồi dưỡng thân tính dưới trướng của mình. Tuy nói Thâm Uyên ác ma nhất tộc cũng thích nội đấu, bình thường gặp phải sự tình phản bội và bị phản bội. Nhưng chỉ cần lĩnh chủ thực lực đủ cường đại, đủ để khuất phục thuộc hạ, như vậy những thuộc hạ kia sẽ trở thành tay chân trung thành nhất của lĩnh chủ. Đây là pháp tắc sinh tồn trong Thâm Uyên, như không tôn kính cường giả đó là chết chưa hết tội. Mà đối đãi với cường giả, bọn họ sẽ theo bản năng kính nể, thuận theo, cho đến bọn họ tự nhân là thực lực đủ cường, đủ để thay thế. Người bên ngoài nhìn lại phương thức mưu nghịch này, thấy đám người Thâm Uyên vực này tự hồ quá đáng, quá không trọng tình nghĩa. Nhưng kỳ thực đây cũng là hoàn cảnh cho phép. Bởi vì trong Thâm Uyên vực, ngoài trừ nhiều chủng tộc trí tuệ ra, còn có vô số các loại sinh linh cường đại. Trong bản tộc, chỉ có không ngừng đấu loại người yếu, không ngừng thứ kích cường giả, mới có hy vọng để chủng tộc có thể kéo dài sinh tồn xuống. Trên thực tế, Mọi người đều biết là những chủng tộc thâm uyên vực này thuộc về cũng không tính quá mạnh mẽ. Tỉ như thâm uyên ác ma. Năng lực sinh sản phi thường cường đại. Nếu như dựa theo phương thức chủng tộc khác sinh trưởng. T. Hơn. A. Mương. U. Y. E. Nương. Ác ma nhất tộc đến thành niên. Thực lực bình thường hẳn là trên dưới trúc cơ cấp. Cùng dạ xoa tộc không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, thâm uyên ác ma nhất tộc thành niên không có dưới kim đan cấp. Bởi vì người yếu đều đã ở trong tranh đấu trước khi thành niên trở thành thức ăn trong miệng cường giả. Vì cường giả trở nên càng mạnh mà đặt cơ sở. Cũng là thông qua các loại tranh đấu nội bộ tàn khốc này. Phương thức thôn phệ lẫn nhau để lớn mạnh. Có thể khiến thâm uyên ác ma chủng tộc thể chất không tính quá mạnh mẽ này có thể trở thành thâm uyên vực đệ nhất cường. Tại lục vực Cửu Châu cũng có thể liệt danh vào một trong tứ đại cường truyền thống. Hoàn cảnh tàn khốc tạo nên chủng tộc tàn khốc. Mà luyện ngục ma tộc đã từng một thời huy hoàng trải qua thời kỳ suy yếu quá dài. Hiện nay chỉ có thể đứng dưới cùng trong tứ đại cường tổng thể thực lực so với thâm uyên ác ma còn có chênh lệch rất lớn. Về phần tu la tộc và dược thần tộc cực mạnh, vậy thì lợi hại. Chẳng những thực lực cường đại, số lượng cũng nhiều đến kinh khủng. Bất quá! Lôi động từ trước đến nay là người trọng tình nghĩa. Đối với thâm uyên ác ma cái loại tranh đấu nội bộ quá mức tàn khốc. Quá trình trưởng thành huyết tinh này cũng không phải rất thiết. Nhược nhục cường thực không sai. Thế nhưng hỗn loạn quá nhiều phản bội và không tín nhiệm. Có thể dùng cả chủng tộc này. Thấy thế nào cũng là một bi kịch rõ ràng. Nhưng lôi động không phải cứu thế chủ, cũng không phải người lương thiện thích chỏ mũi vào chuyện người khác gì cả. Thâm uyên ác ma nhất tộc có thế nào cũng không quan hệ với hắn. Lần này hắn tới thâm uyên vực là hướng về phía dị giới kia mà đến. Sau khi tiếp xúc một ít quân lực và tướng lĩnh thâm uyên chi chủ bày ra, đặt ở bên ngoài, lại một phen đón gió tẩy trần. Trong mật thất u ám, lôi động bắt đầu cùng thâm uyên chi chủ thảo luận nội dung thực chất. Đại ca, lúc này đây thánh diệu vương thế tới hung hãn a, lại có lão bất tử ảnh ma tộc kia dẫn đường. Chiêu hàng đại lượng thế lực của thâm uyên vực. Đó là rất khó đối phó a. Lôi động cau mày, bộ dáng tự hồ có chút lo lắng. Quân đội của ta tuy rằng lợi hại, nhưng muốn đi ngạnh kháng những thiên không chủ thành kinh khủng kia, e là sẽ tử thương quá lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 983 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 983 xảo trá vơ vét tài sản. Hạ Hiền Đệ, Ngô huynh đương nhiên biết phương diện này khó khăn. Bất quá, Ngô huynh hiện tại cũng không có biện pháp nào cả. Lão bất tử ảnh ma tộc kia dựa vào quan hệ và làm chó săn của Thánh Diệu Vương. Khắp nơi đào góc tường của ta, tụ tập một nhóm phản đồ. Điều này làm cho Ngô huynh có chút đầu đuôi khó lọt a. Chỉ có thể cầu khẩn hiền để xuất thủ. Thâm uyên chi chủ đương nhiên rõ ràng, nếu như không để cho lôi động chỗ tốt căn bản không có khả năng khiến hắn xuất trận. Mà hiện tại, nếu là muốn trực tiếp thông qua đoạt tâm ma đối phó vị hiền đệ này, cùng với thế lực của hắn, chẳng những nguy hiểm cực lớn, làm không tốt còn có thể giống như cầm gạch đập vào chân mình. Trước hết cho hắn đại lượng chỗ tốt, sau đó để thế lực của hắn tổn hao trên chiến trường. Sau này chiến dịch kết thúc,

song phương đang ở trong tuần trăng mật. Mà Thâm Uyên chi chủ lại thập phần kỳ vọng Lôi Động giúp hắn xung phong, tìm ra được năng lực tác chiến và nhược điểm của Thánh Diệu Vương. Lôi Động nếu không hiểu chào giá tự do, quả thực quá có lỗi vơn. Vơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Thân. Thấy hắn khẩu khí trở nên mềm yếu, Lôi Động lại cười lấy lòng nói. Đại ca, ngươi cũng thấy quân đội của tiểu đệ có thể nói là tinh nhuệ đi sao? Đem so với một ít tài nguyên thiên linh thạch đối với đại ca mà nói không quá trọng yếu. Chúng ta giá trị cao hơn nhiều. Chiến tranh mà. Dù sao cũng phải có người chết. Người vừa chết tiểu cũng tổn thất rất lớn. Nói đến cùng, Thâm Uyên chi chủ hiện tại cũng không hy vọng thực sự đắc tội Lôi Động. Để hắn sa sút lười chiến. Xác thực như Lôi Động nói, hắn hiện tại có một dị giới thần bí, có thể tùy ý lấy được hỗn độn kết tinh. Đem so sánh mà nói, thiên linh thạch nguyên bản rất trọng yếu. Hiện tại xác thực không trọng yếu như vậy mà không thể lấy ra được. Thoáng cân nhắc một chút, Thâm Uyên chi chủ rốt cục gật đầu nói. Được, ta có tê, hơn e, cơn, hơn ơ, ngươi 100 mai thiên linh thạch. Thế nhưng, hiền đệ, ngươi phải bảo chứng, giúp ta đánh tan đạo nhân mã của Sí Tinh Vương kia. Mà trước khi đánh tan ta cũng sẽ không cho ngươi nửa phần tài nguyên còn lại. Trong lòng thầm nghĩ, đạo nhân mã của Sí Tinh Vương, tuy nói là cường giả trong các lộ dưới trướng Thánh Diệu Vương, yếu kém, nhưng cũng không phải dễ chọc. Nhất là ca, hơn, y, cường, hơn 10 tòa thiên không thành. Một tòa thiên không chủ thành bị lão bất tử ảnh ma tộc kia đưa đến Thâm Uyên vực. Đương nhiên, Thâm Uyên chi chủ cũng không phải thuần túy để Lôi Động đi chịu chết. Mục đích của hắn đương nhiên là muốn sau khi Lôi Động xóa sạch Sí Tinh Vương, toàn bộ thực lực cũng lọt vào trình độ tổn thương nhất định ngăn chặn. Thành giao đại ca. Lôi Động vẻ mặt nghiêm nghị. Lôi Động ta tuy rằng xuất đạo không lâu, nhưng danh tính cũng không tệ lắm. Đương nhiên, về phần làm sao đánh vậy còn phải tiến hành một phen sắp xếp chiến lược. Thấy Lôi Động chịu đáp ứng xuất chiến, Thâm Uyên chi chủ cũng thỏa mãn cười. Hiền đệ mời nói. Chúng ta là minh hữu. Tương lai muốn cùng hưởng tài nguyên. Nhất tề chinh chiến thiên hạ. Lần đầu tác chiến coi như ma hợp. Lấy thực lực hiện tại của ta, chỉ cần bất kể tổn thất, đánh bại Sí Tinh Vương vấn đề không lớn. Lôi Động thoáng trầm ngâm sau đó nói. Bất quá ta cần đại ca làm hai chuyện. Một là xuất quân kiềm chế đám cường giả Thánh Diệu Vương Quan Huy Vương. Hay là một ngày đối phương xuất hiện viện quân cần đại ca xuất động bộ đội tinh nhuệ chặn đường. Nói chung một câu, ta hy vọng trong quá trình đánh Sí Tinh Vương không bị người của hắn quấy rầy. Đó là đương nhiên, một phen này do hiền đệ làm chủ lực xuất chiến, huynh sẽ làm tốt chiến lược kiềm chế. Lời này của Thâm Uyên chi chủ cũng nói được thành khẩn. Xác thực hắn ôm một ít suy nghĩ làm suy yếu thực lực tổng hợp của Lôi Động. Nhưng càng nhiều là vẫn hy vọng Lôi Động giúp hắn có thể tiêu diệt nhiều địch nhân. Dù sao, Thánh Diệu Vương kia thế tới ồn ào chỉ bằng vào bản thân, muốn chân chính chống đỡ thế tiến công của hắn. Trong lòng Thâm Uyên chi chủ cũng tuyệt đối không lo lắng. Ngay sau đó, hai người liền kể lại tình báo cùng với tính toán bắt đầu tác chiến. Hầu như cùng lúc đó tại một chỗ nổi danh hung hiểm ở Thâm Uyên vực tên là Phệ Cốt Thâm Đàm. Một đạo ảnh tử không thể nhìn thấy, phản phất như dung nhập đến trong từng trận sát phong, đang phiêu hốt bất định đi đến. Phệ cốt thâm đàm, từ trước đến nay là nơi hiểm an trong thâm uyên vực khiến kẻ khác nghe mà biến sắc. Địa hình của nó dạng ao cốt, vị trí trung ương có một hàng đàm tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Hàng đàm này không phải do nước ngưng tụ mà thành, mà là do âm sát chi khí nồng nặc, cùng với chướng khí ác độc ngưng kết mà thành dịch thể. Một ít sinh linh nhỏ yếu, hễ chạm vào loại độc sát thủy này, chỉ cần vài phút, sẽ bị tan rã thôn phệ, ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn sạch. Cho dù là một ít tồn tại nguyên anh cấp cường đại, cũng tuyệt đối không dám ở lâu trong cốt tràn ngập vũ khí. Bằng không một lúc sau cũng sẽ thân chúng kỳ đột, lâu khó khỏi hẳn. Hơn nữa, càng là nơi hung hiểm như vậy, thường thường sẽ sinh ra một nhóm dân bản xứ phi thường lợi hại, tỉ như các loại ác trùng độc thú, cũng là một trong nguyên do khiến nơi này trở thành hung địa, kẻ khác nghe mà biến sắc. Dân bản xứ nơi này cho dù chưa chắc giai vị rất cao, nhưng do sát khí và độc chướng dung hợp mà thành độc thủy, khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Nhưng mà nơi cùng sơn ác thủy nổi danh này, những độc trùng ác thú kia không biết từ lúc nào đã bị người thanh trừ sạch sẽ. Một tòa pháo đài bí mật kiến tạo ở bên cạnh phệ cốt thâm đàm. Tại trận pháp cuồn cuộn không ngừng khu động lực lượng nơn, gơn, a, nơn, cơn, a, cơn, hơn. Trong pháo đài, không có nửa điểm sát khí độc chứng, mà là đóng quân, một chi đại quân thực lực thâm bất khả trắc. Có chi đại quân này đóng quân ở đây, phiến địa phương hung hiểm này vậy thì càng thêm danh phù kỳ thực. Toàn bộ cường giả dám can đảm chạy đến nơi đây sưu tầm thiên tài địa bảo, đều bị bắt đánh giết, một đi không trở lại nữa. Vì bảo vệ thiên đại cơ mật ở nơi này, thâm uyên chi chủ đã hạ vốn gốc và quyết tâm, không tiếc tất cả đại giới, chỉ cần có thể bảo trụ nơi này. Mà tướng lĩnh đóng ở chỗ này cũng là xuất thân từ thâm uyên ác ma nhất tộc tên là Huyết Ưng, chính là tâm phúc chân chính của hiện giữ thâm uyên chi chủ Ô Địch Tư. Ở trong thâm uyên tràn ngập phản bội và xảo trá. Cái gọi là tâm phúc chân chính, đó nhất định phải cần thủ đoạn đặc biệt để khống chế. Làm người chân chính hoàn toàn khống chế Huyết Ưng, Ô Địch Tư sử dụng chính là thần hồn dung hợp thuật hữu hiệu nhất. Một ngày Huyết Ưng dám can đảm phản bội, Ô Địch Tư chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn thống khổ, thần hồn tan vỡ. Thần hồn dung hợp khống chế chính là phương thức khống chế thập phần cổ lão mà truyền thống, phi thường hữu hiệu, nhưng là có khuyết điểm. Một là nếu tiến hành dung hợp nhiều lần, rất dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, thần hồn của mình bị phá hỏng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 985 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 985 cầm thú Huyết Ưng. Hạ thứ hai là, nếu Huyết Ưng một khi chết đi, như vậy sẽ mang đến cho thâm uyên chi chủ Ô Địch Tư thần hồn bị thương, vượt xa quá hậu quả một ít huyết tế chi thuật mang đến. Bởi vậy, thần hồn dung hợp mặc dù hữu hiệu, nhưng cần dùng cẩn thận. Đáng tiếc trong thâm uyên từ trước đến nay khuyết thiếu tín nhiệm nghiêm trọng. Sự tình trọng đại như vậy, Ô Địch Tư ngoài cái này ra cũng là không có lựa chọn nào khác. Bởi vì phệ cốt thâm đàm này chính là cửa ra vào của dị giới thần bí kia, quanh năm suốt tháng bị điều động đóng ở nơi này. Huyết Ưng sớm đã chán ghét đến mắt ớt. không thể về nhà, không thể ra đi, cũng không thể cùng bất kỳ ai có nửa điểm liên hệ. Điều này làm cho huyết ương cùng với một chi thâm uyên ác ma quân đội số lượng mấy nghìn người trở nên tâm lý vạn vẹo không bình thường. Ở chỗ này, lạc thú duy nhất đó là đùa bỡn những mị ma kia. Huyết ương thân hình cao lớn, cơ thể cường tráng mà ngăm đen, đang cùng đám thuộc hạ tâm phúc nguyên anh cao giai đứng xung quanh thâm đàm. Giữa trời ngồi hưởng dụng một đám mị ma trần truồng, thân thể trắng mịn, phong tao tận xương. Bình thường giao cấu không chút nào thỏa mãn đám cường giả quanh năm tịch mịch. Nội tâm hơn. Y. E. Rơn. Quy. Quy. Mương. A. Cơn. Này. Dùng đủ loại thủ pháp tàn nhẫn để những mị ma kia thống khổ và sợ hãi kêu rên. Cuối cùng, trong nháy mắt tử vong đó khiến cho bọn họ nếm thử thỏa mãn khó nói nên lời. Tuy rằng mị ma cũng là có chút lực lượng, so với những thâm uyên ác ma cường đại này, lại xa xa không bằng. Chỉ có thể như một con sơn dương, mặc cho người ta xâm chiếm. Tiên huyết tràn trề, mặt cười vạn vẹo chết đi, sau đó giống như rác thải bị ném vào trong hồ sâu. Dưới tác dụng của sát thủy hủy thi diệt tích thần hồn câu diệt, ẩn tàng trong hư không, tướng sĩ dưới sự trợ giúp ở trong hủy quân mạnh mẽ an hiểu tìm hàn. Mị nhi ẩn nấu thân hình, đang hai má trắng bệch, ước chế không được muốn lao xuống giết người, giết sạch toàn bộ thâm uyên ác ma ở đó. Mị nhi tiểu tỉa, chuyến này chủ thượng đã từng phân phó. Tìm hành tiến nhập dị không gian thần bí, tuyệt đối không thể quấy nhiễu quân coi giữ nơi này. Hủy thứ vóc người thấp bé, cả người lại lộ ra khí tức cường hãn nguy hiểm. Dùng thần niệm băng lãnh ba động truyền lại ý niệm. Nếu như bởi vì ngươi hành động thiếu suy nghĩ mà phá hỏng đại sự của chủ thượng, chẳng những ngươi chết chắc, ngay cả tộc nhân của ngươi cũng bị liên lụy. Hủy thứ, ngươi có ý gì? Dám dùng tộc nhân của ta để uy hiếp ta? Sắc mặt Mị Nhi có chút xanh đen. Ngươi lẽ nào đã quên? Chủ thượng đã từng đáp ứng với ta, phải giúp ta giải phóng tộc nhân, thoát khỏi số phận thống khổ của mị ma bộ tộc. Tộc nhân của ta đang chịu khổ. Lẽ nào ngươi muốn ta trợn mắt nhìn các nàng ở trước mắt ta nhận hết khuất nhục, bị dằn vặt mà chết sao? Hừ, nữ nhân kiến thức quả nhiên là rất thiển cận. Tộc nhân của ngươi ở trong thâm uyên vực không dưới hơn 10 triệu người. Nếu vì có mấy trăm tộc nhân trước mắt mà làm hỏng đại sự của chủ thượng, bức bách chủ thượng phải rời khỏi thâm uyên vực để tự bảo vệ bản thân mà nói, hơn 10 triệu tộc nhân kia của ngươi sẽ giống như trước vĩnh viễn trầm luôn. Hủy thứ ánh mắt tà ác càng nhiều là tràn cảnh huyết tinh, thanh âm phá lệ lạnh lùng. Ngươi nếu nghĩ không thông, có thể xuống phía dưới cứu người, nhưng quân đội của ta sẽ không phụng bồi. Ngươi! Mị nhi thần niệm ba động kịch liệt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Một mình nàng xuống dưới cứu người mà nói, chính là tự tìm đường chết. Nhưng hủy quân mạnh mẽ lại không phải nàng có thể điều động. Huống hồ, nàng cũng không phải thật sự ngu ngốc. Đợi đến lãnh tĩnh một chút, sau đó nàng cũng ý thức được, nếu như xuống phía dưới cứu mấy trăm tộc nhân này, thế tất phải bại lộ hành tung. Một ngày để thâm uyên chi chủ cảnh giác, thật đúng là làm hỏng đại sự. Hít thở thật sâu vài cái, ép buộc tâm tình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói. Hủy thứ, ngươi nói có đạo lý. Bất quá ta hy vọng khi chúng ta thành công, huyết ương này cũng toàn bộ thủ hạ của hắn đều phải chết. Có thể